Hoàng Đình đạo chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 435, chương 434, cách không đấu pháp. Tám ma cúi đầu, không ổn, Tiền Thanh Tuyển mới quay người, cảm thụ sau lưng kình phong, cảm thấy hoảng sợ, còn chưa tới kịp thôi động đại trận bỏ chạy, hậu tâm liền bị Lục Thanh Phong đập trúng. A! Tiền Thanh Tuyển lúc ấy bi thiết một tiếng, cắm nhập phong hỏa đại mài bên trong, bị phong hỏa tính cả lôi đình đánh tan pháp lực, đánh về nguyên hình, chính là một đầu kim tiền báo đắc đạo. Thanh Loa Bát Ma lại gãy một người, tốt, Bính Ất đạo nhân chưa từng ngăn lại Hoàng Túc, quay đầu nhìn lại thấy Lục Thanh Phong lại đem tam ma Tiền Thanh Tuyển chém giết. Lập tức vỗ tay khen lớn, chỉ là đây chính là cực hạn, liên tiếp đánh giết hai ma Tiết Bình, tam ma Tiền Thanh Tuyển, còn lại ngũ ma tính cả bát tí ma chủ Hoàng Túc. Lăng không nhảy lên liền biến mất không gặp, tuyết bay đầy trời, tìm không gặp mảy may tung tích. Đáng tiếc, Lục Thanh Phong trong tay Thiết Ngô Trúc Trượng vung lên, 12 đầu thiết tuyến ngô công cuốn lên phía dưới hai ma Tiết Bình. Tam ma Tiền Thanh Tuyển thi thể bay trở về, tự thân leo lên trúc trượng phía trên, hai cỗ thi thể bị Lục Thanh Phong thu hồi. Bực này yêu ma, một thân tu vi gần như nguyên thần, dù là bỏ mình, thi thể cũng có vô cùng diệu dụng, tất cả đều là côi bảo. Vẫy tay, phong hỏa song châu trở xuống trong tay, phong hỏa đại mài biến mất. Tứ phương lôi ngục cũng trừ khử trống không, bát ma giảo hoạt, lần này có thể đánh giết hai ma, đã là đại thu hoạch. Kia bát tí ma chủ Hoàng Túc trúng Bính Ất châm, không phải đưa nó lúc ấy hóa đi, nếu không lập thành đại hại, cuối cùng rồi sẽ hỏa độc công tâm mà chết, trong thời gian ngắn khó mà ra ngoài làm hỏa. Thấy Lục Thanh Phong mặt có vẻ tiếc nuối, Bính Ất đạo nhân lúc này cười nói, tại Lục Thanh Phong liên tiếp chém giết hai ma về sau, Bính Ất đạo nhân thái độ hiển nhiên thân thiện rất nhiều. Mới Lục Thanh Phong giết ma, quả nhiên là quả quyết dứt khoát, không chút nào thoát ly mang nước, so với hắn cũng còn ra sức ba phần. Bính Ất châm, Lục Thanh Phong nghe, lại là trong lòng hơi động. Pháp khí Bính Ất châm phẩm cấp, Lục giai nói rõ, này châm chính là ly hỏa chi tinh luyện thành, vốn là khí thể, được khe hở tức nhập, đánh chúng về sau, không phải đưa nó lúc ấy hóa đi, nếu không lập thành đại hại, cuối cùng rồi sẽ hỏa độc công tâm mà chết. Bực này ám khí cùng Lục Thanh Phong thời gian trước đạt được tam lăng lục ma thứ ngược lại là có dị khúc đồng công chi diệu. Đều là duy nhất một lần pháp khí, đều là ám toán người nhất đẳng bí bảo. Bất quá cái này Bính Ất châm lại cùng Càn Thiên Nhất Nguyên Phích Lịch Tử, Thạch Hỏa Thần Lôi chờ có chút tương tự. Cái trước thu nhiếp lôi đình, hỏa viễm, cái sau thì là thu thập ly hỏa chi tinh luyện thành. Bính Ất châm, Bính Ất đạo nhân, Lục Thanh Phong nhìn về phía Bính Ất đạo nhân, giật mình nói, này châm hung hiểm, sư huynh có như vậy thủ đoạn, khó trách có thể làm bát ma kiêng kỵ. Bính Ất đạo nhân thực lực hoàn toàn chính xác không tầm thường, cái này một tay kiếm thuật, lại tăng thêm Bính Ất châm khó lòng phòng bị, bình thường dưỡng thần cảnh tu sĩ gặp gỡ, đều muốn cẩn thận vạn phần, một cái sơ sẩy, liền bị Bính Ất châm đánh trúng, rơi cái trọng thương, thậm chí thân tử hồn tiêu hạ tràng. Tại dưỡng thần cảnh bên trong, kiên quyết là không kém tồn tại. Sư đệ chớ có trò cười, ngươi cái này phong hỏa đại mai, lôi đình chi thuật lợi hại phi phàm, liền ngay cả ta cũng không dám tùy tiện bước vào. Lấy thiết tuyến ngô công luyện thành căn này trúc trượng càng là hung mãnh, phóng nhãn tam sơn cửu thủy, nguyên thần đệ nhất cảnh bên trong có thể cùng sư đệ chống lại sợ cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Bính Ất đạo nhân cảm khái nói, ngược lại không tất cả đều là lấy lòng, Lục Thanh Phong đối tự thân thực lực tất nhiên là hiểu rõ. Sẽ không tiếp tục cùng Bính Ất đạo nhân lẫn nhau thổi phồng. Phàm là nhìn về phía tứ phương, cau mày nói, như vậy thả đi sáu ma, thực sự không cam tâm, không làm sao được. Tuyết Sơn đại trận bao phủ toàn bộ Thanh Loa Dục, là lấy Tuyết Hồn Châu làm trận cơ bày ra, liền ngay cả Tuyết Sơn lão tổ Vệ Phượng Nương đều không thể ở đây trận thế bên trong tìm bát ma. Người ta lại có gì pháp? Bính Ất đạo nhân lắc đầu nói, lần này đích thật là cơ hội khó được, nhưng Thanh Loa Dục dù sao cũng là bát ma hang ổ. Kinh doanh không nói nước tát không lọt, chí ít ẩn thân phương diện là thật thiên hạ đỉnh tiêm. Hắn nhìn về phía Lục Thanh Phong, cười nói, sư đệ không cần chấp nhất, đợi tiềm tu một trận, lần sau lại đến rảo sát là được. Lục Thanh Phong nghe, lại lắc đầu, cho ta 3 ngày thời gian, nhất định có thể khám phá trận này. Nói, liền liền ngồi xếp bằng xuống tới, quanh người khí cơ ba động, đạo đạo linh tơ huyền quang loạn vũ, đúng là muốn phá giải cái này Tuyết Sơn đại trận. Bính Ất đạo nhân thấy thế, lúc ấy sững sờ, chợt kịp phản ứng, cười khổ nói, đã như vậy, ta liền bồi sư đệ 3 ngày, dứt lời, cũng tại chỗ ngồi xếp bằng xuống. 3 ngày sau, nguyên lai giấu ở nơi đây. Lục Thanh Phong than nhẹ một tiếng, bỗng nhiên đứng lên, đạp chân xuống lôi quang lấp lóe liền hướng một chỗ lao đi. Sư đệ, Bính Ất đạo nhân mở 2 mắt ra, đôi mắt thâm thúy theo sát phía sau. Giây lát ngàn dặm, Lục Thanh Phong rơi vào một chỗ bên trong lõm ngọn núi bên trên. Giữa ngón tay, huyền quang bắn ra, ngàn vạn lôi đình càn quét, rơi thẳng trong này lõm sơn phong bên trong. Rầm rầm rầm, một trận oanh minh, sơn phong sụp đổ, vô tận tuyết động ầm vang lăn xuống, như là thiên băng địa liệt. Từ bên trong lõm sơn phong bên trong, lại tung ra lục đạo huyền quang, 6 thân ảnh rơi vào không trung, rõ ràng là 3 ngày trước chạy trốn 6 ma, cầm đầu bát tí ma chủ Hoàng Túc, một thân hỏa độc quấn thân, trên mặt hồng quang lấp lóe, nhìn về phía Lục Thanh Phong cùng Bính Ất đạo nhân tràn đầy kinh nghi bất định thần sắc. Ngươi có thể tìm nơi đây? Tốt sư đệ, làm tốt lắm. Bính Ất đạo nhân sơ còn không tin, càng có điểm khả nghi, bây giờ tất cả đều tiêu tán, trên mặt đại hỉ, sư huynh nhanh chóng xuất thủ, không cần thiết lại muốn để 6 ma bỏ chạy. Lục Thanh Phong không cùng hàn huyên, giơ tay liền ném ra một tử kim bát vu, lơ lửng hư không, từ tử kim bát vu bên trong phun ra 2 đạo ánh sáng khí. Giao thoa ở giữa liền đem quay đầu liền muốn trốn chi yêu yêu Hoàng Túc ngăn lại. Quang khí dây dưa, trên dưới trái phải căn bản không thể động đậy. Sư đệ yên tâm, định chạm này ma, Bính Ất đạo nhân cao giọng ứng với, lại không giữ lại, đầu tiên là một kiếm lay động chân trời, 1000 kiếm ánh sáng bỗng nhiên hóa thành 12 đạo. 12 đạo lại hội tụ thành chỉ còn lại 7 đạo. 7 đạo kiếm quang bày trận, lúc này liền có bắt đầu huyền quang kiếm trận hoàn thành. Lẫn nhau trước đây nguyên thần kiếm trận đâu chỉ lại hung mãnh tăng vọt 12 thành. Âm âm, kiếm trận vận chuyển ở giữa, có lôi âm gào thét, đây cũng là đạt tới kiếm đạo ngũ cảnh ở trong đệ tam cảnh kiếm khí lôi âm chi cảnh. Quả thực là kiếm đạo bất phàm, phá cho ta. Hoàng Túc người ở trong đó, trước bị tử kim bát vu 2 đạo ánh sáng khí dây dưa, sau lại bị kiếm trận vây công, 8 tay loạn vũ, khuôn mặt điên cuồng, bên trong lại có hỏa độc công tâm, lập tức lâm vào xu hướng suy tàn. Đại ca, ngũ ma thấy Hoàng Túc bị nhốt, từng cái lên tiếng kinh hô, mà không Hoàng Túc chủ trận, Lục Thanh Phong đối phó còn lại ngũ ma liền dễ dàng. Phong hỏa song châu đánh ra, phong hỏa đại mài càn quét, trên trời lôi đình lật úp, trong tay Thiết Ngô Trúc Trượng thả ra 12 đầu thiết tuyến ngô công. dậm chân tiến lên liên tiếp 5 trượng rơi xuống. Bi thiết âm thanh bên trong liền đem ngũ ma đều đánh về nguyên hình, tất cả đều một mệnh ô hô. Hỏng bét, tê bì lão tổ, mau mau cứu ta. Hoàng Túc thấy thế, hai mắt muốn nứt, nào dám lại có nửa điểm chần chờ, vội vàng hướng về phía cao thiên kêu gọi. Thanh âm quanh quẩn, thanh loa dục phía đông bắc vị, lập tức liền có một đạo quang mang phóng lên tận trời. Khí cơ càn quét, liền có sóng nước xoắn tới, muốn phá vỡ trên trời tử kim bát vu, trên mặt đất bắc đầu kiếm trận. Vô luận là Lục Thanh Phong vẫn là Bính Ất đạo nhân, đối mặt uy thế như vậy đều khó mà ngăn cản. Tê bì lão tổ, trong đó Bính Ất đạo nhân đôi mắt con người co vào, nhìn về phía mặt phía bắc ngập trời sóng nước, chỉ cảm thấy như lâm tứ hải. Duy chỉ có Hoàng Túc thấy thế, trên mặt đại hỉ, cái này Tê bì lão tổ chính là Bích Dương Hồ Thủy cung đỉnh tiêm đại yêu. Có hắn xuất thủ, nhất định có thể đem hắn cứu ra. Nhưng mà, giá trị này thời điểm, tê bì, tiểu bối ở giữa đùa giỡn, cũng đáng được ngươi xuất thủ. Đông Nam phương vị, cũng có một đạo khí cơ dâng lên. Thanh âm hạo đáng, tại thanh loa dục bên trong nổ vang. Một ngụm phi kiếm đột kích, thẳng đem sóng nước phá diệt. Dầm dầm. Bốn phía bỗng nhiên liền có thủy long lên, tiếng sóng kích thích, gào thét ở giữa, còn muốn hướng Hoàng Túc lao đi, nhưng trên trời phi kiếm cũng không phải bình thường. Lăng không phân hóa nghìn đạo kiếm quang, bỗng nhiên ngưng tụ chỉ còn lại ba đạo kiếm quang vắt ngang, bày ra tam tài kiếm trận, kiếm khí càn quấy, liền đem tứ phương thủy long tất cả đều bêu đầu. Đông bắc chân trời, một đạo âm trầm thanh âm truyền đến. Cổ Nguyệt lão quỷ, hôm nay tính ngươi Vạn Thú Tiên Sơn thắng qua một bậc. Ngày sau lại đi làm qua. Thoại âm rơi xuống, đông bắc khí cơ liền cấp tốc biến mất. Trong nháy mắt đã không còn thấy đâu nữa. Tê bì lão tổ lui. Kia là Lục Thanh Phong phiết qua đông bắc, lại đi đông nam nhìn lại. Chỉ thấy đông nam phương hướng, không nhìn thấy thân ảnh, nhưng cái kia đạo mênh mông khí cơ nhưng cũng biến mất đi. Cổ Nguyệt đạo nhân, Lục Thanh Phong trong lòng hơi động, biết được người này địa vị, nghiêng đầu sang chỗ khác, hướng Hoàng Túc, Bính Ất đạo nhân nhìn lại, tê bì lão tổ, chỉ thấy hai đạo ánh sáng khí đang dây dưa. Hoàng Túc thấy tê bì lão tổ thối lui, trên mặt lập tức tràn đầy tuyệt vọng, mà Bính Ất đạo nhân lại sắc mặt lạnh lùng. Dù là Nam Bắc nhị thiên đấu pháp, cũng không từng mảy may dừng lại. Năm ngón tay hiện lên nắm, bắt đầu kiếm trận ấp ủ đầy đủ lúc ấy thu nạp. Oanh một tiếng, liền đem Hoàng Túc pháp thân vỡ vụn, một ngụm nguyên khí tán loạn. Đáng chết, Hoàng Túc tuyệt vọng chỉ được chửi mắng một tiếng. Giấu diếm chưa luyện hóa hỏa độc đánh vào trong tim, lại khó gắn bó, hóa thành một con chồn ngã quỵ kiếm trận bên trong, chỉ sót lại một sợi thần hồn trốn chạy, tốc cực nhanh, mặc kệ Lục Thanh Phong vẫn là Bính Ất đạo nhân đều khó mà ngăn cản. Vẫn là bị hắn chạy ra một tia thần hồn, Lục Thanh Phong thu nhiếp ngũ ma thi thể, đi vào Bính Ất đạo nhân bên cạnh thân. Nhìn xem Hoàng Túc một sợi thần hồn bỏ chạy vô tung, không khỏi thở dài nói, cái này một sợi thần hồn chạy ra, dù căn cơ bị hủy, nhưng chỉ cần tìm một nhục thân đoạt xá ký thác, nếu là thời vận tế, sớm tối có thể ngóc đầu trở lại, tái nhập nguyên thần chi cảnh. Không cách nào, cái này bát tí ma chủ dù sao cũng là nguyên thần đại ma. Thần hồn chỉ kém một bước liền có thể thay đổi, thành tựu nguyên thần, muốn triệt để đem chu sát. Không phải nguyên thần đệ tam cảnh thậm chí đệ tứ cảnh đỉnh tiêm chân nhân xuất thủ không thể. Cổ Nguyệt sư bá bị tê bì lão tổ ngăn lại, không cách nào xuất thủ. Bính Ất đạo nhân nói, trên mặt lại là cười to. Bất quá cái này Hoàng Túc dù chạy ra một sợi thần hồn, ngày sau cho dù có thể lại lên nguyên thần chi cảnh, cũng phải mấy ngàn năm quang cảnh, tạm thời không đáng để lo. Đem Thanh Loa Bát Ma chém giết, chỉ có Hoàng Túc một sợi thần hồn chạy ra, mấy ngàn năm về sau mới có thể một lần nữa thành tài. Cùng triệt để diệt sát Thanh Loa Bát Ma không cũng không khác biệt gì. Như thế, đối Vạn Thú Tiên Sơn đến nói, như nghẹn ở cổ họng Thanh Loa Bát Ma triệt để bị giải quyết. Bính Ất đạo nhân nhìn về phía Lục Thanh Phong, cảm thấy đề phòng rốt cục buông ra tám thành, cười vang nói, chớ có suy nghĩ Hoàng Túc kia sợi thần hồn, lần này sư đệ thật sự là lập xuống đại công, chẳng những thay Vạn Thú Tiên Sơn trừ bỏ một cọc đại địch, liền ngay cả Lục Trần Tự cũng phải nhờ ơn. Bát Ma bởi vì Tuyết Sơn lão tổ Vệ Phượng Nương mà thành, mà Vệ Phượng Nương lại là phản Lục Trần Tự mà ra. Lục Thanh Phong cùng Bính Ất đạo nhân bây giờ giết Thanh Loa Bát Ma, đối Lục Trần Tự đến nói chính là trừng phạt trừ phản đồ. Tất nhiên là không nhỏ nhân quả, ngày sau gặp, không thiếu được có chỗ biểu thị. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè Vạn Cổ Đệ Nhất Tông.